Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 123, Mèo yêu. Lại đây 8, góc truyện audio.com. Kể từ khi giật thần biết mèo nhỏ là người, thì không mang vào WC nữa. Một ngày hắn tắm cho mèo yêu tới 3 lần. Hắn ngại bóc trần sự thật trước mèo nhỏ thôi. Hắn muốn mèo nhỏ tự mình đứng ra thú nhận. Kể từ sự kiện lần đó, Uyển Nhi hành động trước người lạ. Y như con mèo thực thụ không có bất cứ hành vi quái lạ nào. Còn trước mặt giật thần, thì vẫn cư xử như bình thường. Giật thần và mèo nhỏ, như tâm tư tương thông, khiến hắn rất hài lòng, càng sủng ái mèo nhỏ hơn. Hôm nay giật thần phải bàn về vụ làm ăn lớn. Hắn sợ để mèo nhỏ nghe, lại đi theo hắn chán đạn thì không ổn chút nào. Hắn đã có tình cảm với mèo nhỏ. Sao có thể để cô chịu một chút thương tổn, dù là nhỏ nhoi, giật thần, không thèm nhìn cảm giác của thư ký Trần. Hắn đặt mèo nhỏ trên bàn, còn bày đủ thứ đồ chơi. Thần kinh tới mức mang cả kim cương, đá quý, ruby hình cầu mang ra cho mèo nhỏ vớn. Biết mèo nhỏ thích ăn đồ ăn vặt, hắn đem đồ ăn để trước mặt mèo nhỏ. Tiểu Bạch, ta phải đi bàn việc làm ăn, ngoan ngoãn ở đây chơi đừng chạy lung tung. Nếu không về ta sẽ phạt em. Uyển Nhi lắc lắc đuôi mèo, ngẩng đầu, nhìn giật thần một chút, miễn cưỡng đáp lời tên cầm thú này một chút. Mèo, thấy mèo nhỏ đáp ứng, giật thần xoa xoa đầu nhỏ, lúc này mới hài lòng rời đi. Thư ký Trần nhìn đại boss ôn nhu với sủng vật, cô đang còn chết chân tại chỗ, phải đợi giật thần nhắc nhở, lúc này mới hồi thần mà đi theo đại boss. Uyển Nhi đang tập trung ăn đống đồ ăn trước mặt, thì nghe được tiếng bước chân dồn dập tiến về bên này. Còn không gõ cửa mà tự tiện xông vào, cô gái xông vào văn phòng, liền thấy thân ảnh mèo màu trắng đang nằm phơi người trên bàn. Tức khắc ánh mắt cô gái nổi lên tia ghét bỏ, sao trong này lại có mèo, bổn tiểu thư bị dị ứng với mèo. Hừ, Uyển Nhi thấy mình bị ghét bỏ. Cô xù lông đuôi lên với cô gái. Đạch, cô gái nào đây? Trong cốt truyện không có cập nhật. À xin lỗi tiểu tỷ tỷ, đây là nữ chính hụt. Diệu Linh Lan mới đi du học về. Bởi vì không phải nữ chính nên bản hệ thống cắt bỏ không cập nhật. Khốn kiếp, hệ thống chó chết nhà mi. Lại chửi, tiểu tỷ tỷ không thể làm một mỹ nhân cao lãnh văn hóa được à? Lão nương không cần. Lăn cho ta, thư ký Trần theo lệnh đại boss về văn phòng chơi với sủng vật. Thì thấy ngay vị tiểu thư kia đang định túm lấy mèo nhỏ. Thư ký Trần cả kinh, chạy tới chắn trước mặt mèo nhỏ. Diệu tiểu thư, đây là sủng vật của giật tổng rất cưng chiều. Ai cũng không được chạm vào đâu. Cút ngay cho bổn tiểu thư. Diệu Linh Lan ỷ mình có quan hệ thân thiết với giật gia, quen biết với giật thần từ nhỏ, nên không để con mèo này vào mắt. Sắc mặt Diệu Linh Lan nổi lên ý xấu xa, đẩy ngã thư ký Trần. Cô là loại người gì mà chắn trước mặt bổn tiểu thư Uyển Nhi? Thấy thư ký Trần vì bảo vệ mình mà bị đẩy ngã, cô càng tức giận hơn. Vị đại tiểu thư kia dám khinh dễ cô và thư ký Trần, đừng trách lão nương ác độc, hôm nay lão nương phải thay trời hành đạo. Uyển Nhi nhảy lên người Diệu Linh Lan, ra sức cào lên cánh tay cô ta nở hoa. Diệu Linh Lan, xưa nay có vỏ bọc bên ngoài là cô gái điềm đạm đáng yêu, dịu dàng ôn nhu, nay lại bị tên tiểu xúc sinh này cào trúng. Bàn tay đau rát khiến Diệu Linh Lan sinh khí, một tay quăng mèo nhỏ vào tường. Thư ký Trần thấy mèo nhỏ vì mình và quăng vào tường ngất lịm. Thâm tâm cô hoảng một hồi. Làm sao đây, Diệu tiểu thư, người không thể đánh sủng vật của giật tổng. Diệu Linh Lan cả mặt vặt vẹo hét lên, ta không tin giật thần ca ca sẽ vì con nghiệt chủng này mà đánh ta. Dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lạnh băng, khiến cho người khác phải sợ hãi. Ta xác định sẽ không đánh ngươi. Giật thần mặt lạnh lùng, đi nhanh tới nơi mèo nhỏ đang ngất, ôm vào trong lòng, đi thẳng tới chỗ thư ký Trần. Lạnh, giọng ra lệnh, thư ký Trần, tôi cho cô 3 giây để tát người điên kia. Thư ký Trần cả người cứng đờ. Đó là Diệu tiểu thư đó. Diệu gia là đối tác làm ăn quan trọng với giật gia. Nhưng là lệnh của đại boss, cô không dám cãi lại. Bất ngờ tiếng tát vang lên, bốp, Ba ba Diệu Linh Lan không tin được vào mắt mình. Giật thần ca ca vì con sủng vật mà sai người đánh cô. Diệu Linh Lan khóc lóc nói. Giật thần ca ca, vì con súc sinh này đánh em. Anh không sợ Diệu gia hủy bỏ hợp đồng sao? Thư ký Trần có rất tổng cô gọi cho bên Diệu gia. Nói hợp đồng này không ký. Viết tấm chi phiếu 100 tia đưa cho Diệu tiểu thư đây. Rồi tống cổ cô ta ra khỏi đây. Thư ký Trần hoảng sợ. Giật tổng vì sủng vật mà không nể mặt Diệu gia. Đúng là coi mèo thành tổ tông rồi. Hai chân Diệu Linh Lan mềm nhũn. Cô chỉ mới về nước. Chỉ khinh dễ con mèo nhỏ. Mà khiến cả Diệu gia mất đi mối làm ăn lớn. Nếu không ký được hợp đồng với Giật gia. Thì Diệu gia rất nhanh sụp đổ. Lúc đó cô biết ăn nói sao với ba ba đây. Diệu Linh Lan đổ gục xuống nền lạnh. Tức khắc bị nhân viên an ninh xách ra ngoài vứt đi như rác. Giật thần anh sao lại đối đãi với em như vậy? Giật thần, âm thanh xa dần, lúc này Uyển Nhi nằm trong lòng giật thần mới hơi động một chút. Bị quật vào tường đầu óc có hơi choáng. Meo, âm thanh yếu ớt vang lên. Giật thần thấy mèo nhỏ không sao, nhưng sắc mặt hắn không vui chút nào. Tiểu Bạch, sao em không cào lên mặt cô ta mà phí công cào lên tay? Thư ký Trần và Uyển Nhi nghe được lời hắn nói. Cả thân cứng đờ, hắn là ma quỷ hay sao? Thâm độc như vậy, Uyển Nhi bị quăng đi có chút choáng. Nhưng tên cầm thú kia nhất định phải gọi bác sĩ thú y tới khám. Bác sĩ thú y khám rất cẩn thận. Lâu sau mới đáp giật thần mèo nhỏ không sao cả. Giật tổng yên tâm, nhưng mèo nhỏ có dấu hiệu có thai. Giật thần trợn mắt há miệng. Xác định hỏi lại. Nói lại bác sĩ thú y đổ mồ hôi chán lắp bắp. Em mèo, mèo nhỏ có dấu hiệu có thai. Chưa được một tháng, giật thần vui mừng, trả tiền hậu hĩnh cho bác sĩ thú y tay ôm Uyển Nhi không buông. Vậy mà hắn sắp làm một cái ba ba. Cảm giác không tệ, lúc nào mèo nhỏ mới chịu thành người lại đây. Không thể để cô ấy mang thai trong hình dạng mèo được. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 95, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, giật thần vỗ vào mông nhỏ, tiểu bạch, em đi đâu mà có thai rồi, khai nhanh. Uyển Nhi tức giận thở phì phò, meo, meo, lão nương là có với ông nội mi, tên đại cầm thú, vậy mà dám gieo mầm mống trong bụng lão nương phải ăn thịt uống máu ngươi tên đại cầm thú. Lúc này, Uyển Nhi còn chưa biết việc. Giật thần biết cô là người, chỉ là hắn chưa, muốn bóc trần cô ra mà thôi. Giật thần ca ca, các tiểu tỷ tỷ còn chưa bỏ phiếu vậy sai an ninh trói lại hết. Tới khi nào bỏ phiếu mới thả ra, cách trương.